Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 338, năm mới. Năm nay cái này năm mới, là chương thần xuyên qua tới sau đó, qua vui vẻ nhất một cái năm mới rồi. Hắn cùng Nhạc Khê thành thân thời điểm, bởi vì sau cơn mưa xuống núi lúc không cẩn thận chợt té Dương Thụ Bình cũng không có tới tham gia hôn lễ. Ngay cả cách xa ở Thái Khang trấn một đám thân bằng cũng chỉ tới mấy vị cậu làm đại biểu. Đại tráng bởi vì hắn thê tử sinh thứ ba thai, chỉ nhờ bọn họ giúp mang quà tặng đến. Hồi Hương cùng biểu đệ Lý Ích Thông cũng bởi vì hai tử thật sự nhỏ tuổi không có thể hoàn thành. Nhưng là tại năm mới thời điểm, khỏi bệnh Dương Thụ Bình tới, đại tráng tới, ngay cả biểu đệ Lý Ích Thông cũng mang theo nhị cữu gia Lý Ích Minh tới, bởi vì không bỏ được hài tử tiếp theo cùng nơi lặn lội đường xa. Bọn họ cũng không có mang hài tử tới. Trương Thần cũng biết, muốn thật đoàn tụ, còn phải chờ bọn họ đều trở về Thái Khang trấn mới được. Tôn Chu từ lúc đem Trương Niệm Quân mang đi sau đó, liền khắp nơi ẩn núp Trương Thần. Hơn nữa nghe đại tráng nói, Trương Niệm Quân tại bị Trương Thần cắt đứt chân. Hơn nữa âm thầm khiến cho thủ đoạn khiến hắn chân chính tàn tật sau đó. Tính khí trở nên đặc biệt ương bướng. Hơi có một điểm không vừa ý, chính là một trận làm ầm ĩ. Nghĩ đến hắn cuộc sống cũng không tốt hơn. Hắn thành thân tin tức truyền tới Thái Khang trấn khi đó, Tôn Chu ngay từ đầu là dự định tiếp theo ba cái cậu tới Đô Thành một chuyến. Có thể Trương Niệm Quân biết rồi sau đó, chỉ câu nói đầu tiên khiến hắn ở lại Thái Khang trấn rồi. Đối với cái này Trương Thần chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Chung quy Trương Niệm Quân mới là hắn con trai ruột, lại bởi vì chính mình nguyên nhân mà rơi vào cái tàn tật suốt đời vận mệnh. Tôn Chu còn có thể suy nghĩ cho mình mang quà tặng cũng đã không ngờ. Bất quá nghĩ đến đi qua hơn 20 năm gian cha con tình cảm, hắn vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Làm chính hắn đều cảm giác mình làm kiêu. Phụ thân Trương Hoài An cuối cùng thay quân về nhà. Lần này kỳ nghỉ có tới nửa năm lâu, cũng coi là đương kim thánh thượng đối với hắn thường xuyên chú đóng biên quan. Liền con trai duy nhất thành thân đều không thể về nhà bồi thường cùng khen thưởng. Trương gia cũng khá lớn, sở hữu thân bằng lần này tới cũng để cho Trương Dĩ Thành ở lại trong phủ, lấy tên đẹp nhiều người náo nhiệt. Như vậy hết năm mới có năm mùi vị. Năm mới ngày ấy, toàn bộ phủ tướng quân răng đèn kết hoa, thậm chí so với Trương Thần thành thân ngày đó còn náo nhiệt. Trương Thần vì đòi một may mắn, còn cố ý mời Đô Thành nổi danh may mắn ban vào phủ hát 3 ngày tuồng kịch. Dĩ nhiên, nếu để cho Trương Thần cùng Lưu Minh Hiên bình thường chính mình đích thân ra trận, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn sợ ngũ âm không được đầy đủ chính mình, vừa mở miệng liền đem tất cả mọi người đều cho giống mông. Thiên Khải Vương triều năm nay giống nhau thường ngày mà mưa thuận gió hòa. Mặt rồng vui mừng bên dưới, trong cung cử hành long trọng dạ tiệc ăn mừng. Sở hữu chính tứ phẩm trở lên quan chức đều có thể mang theo gia quyến tham gia. Trương Hoài An cùng Trương Dĩ Thành đều tại đây lễ. Ngày đó Trương Thần cùng Nhạc Khê mặc nhất tân, đi theo hai người bọn họ sau lưng, cuối cùng thấy được chân chính to lớn hùng vĩ. Kiếp trước hắn không phải là không có đi qua hoàng cung tham quan, nhưng là chung quanh tất cả đều là cùng chính mình giống nhau hiện đại trang phục du khách, khiến hắn như thế đều không thể trầm tâm thay đi vào. Càng không nói đến nghiêm túc xét lại, hai người một bên cúi đầu đi ở nghiêm túc cung trên đường, một bên nghe tổ phụ Trương Dĩ Thành ở bên tai mình thấp giọng lải nhải. Hiện nay dày rộng, trong cung quy củ không có như vậy nghiêm khắc. Lẽ ra chúng ta cấp bậc như vậy là không thể cùng nữ quyến ngồi cùng bàn ăn cơm. Tối hôm nay A Thần ngươi phải trông coi cẩn thận Nhạc Khê, đừng để cho nàng không cẩn thận đụng phải cái nào quý nhân. Ừ, biết. Trương Thần giống vậy thấp giọng đáp. Một bên Nhạc Khê không phục bĩu môi, ngược lại không có mở miệng phản bác. Nàng cũng biết, chính mình thật giống như luôn là sẽ ở trong lúc vô tình gây họa. Lần này đặc biệt dặn dò A Thần, khiến hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, Nhưng là chính mình chủ động chú ý là một chuyện. Bị ra ra như vậy đặc biệt lấy ra nói lại là một chuyện khác. Trong lòng luôn là có một chút như vậy không dễ chịu. Ra ra, ta đỡ cho tương đương, lão gia tử thật lòng thương bản thân. Nàng lại không thể với hắn so đo. Chỉ có thể bĩu môi làm nũng. Ngoan ngoãn a, ra ra biết rõ chúng ta Nhạc Khê hiện tại hiểu chuyện tương đương, ông cháu ba ở chỗ này nói nhỏ. Đi tuốt ở đàng trước Trương Hoài An một điểm dừng lại cũng không có. Với hắn mà nói, mặc dù lần này cung yến cũng không có bao nhiêu câu nệ. Nhưng từ đầu đến cuối không kịp đem ở nhà tự tại. Hắn là cái võ tướng. Thích là tùy tính tùy tâm. Có chuyện gì chỉ nhìn làm bao nhiêu. Cùng những thứ kia chỉ giúp lại đô thành múa mép khua môi lục đục với nhau các quan văn. Từ đầu đến cuối không thể đi tiểu đến một cái trong bầu đi. Cung yến là được rất thuận lợi. Trương thần cũng nhìn được chân chính hoàng đế là hình dạng thế nào. Không thể không nói đi qua mấy trăm năm tốt đẹp tổ hợp lại gen. Đương kim thánh thượng không thể so với dĩ vãng phim truyền hình lên những thứ kia các diễn viên kém. Đổ bởi vì từ trước đến nay ngồi ở vị trí cao. Một thân khí độ phong hoa không ai bằng. Nhìn Trương thần đáy lòng chặt chặt khen. Theo ở bên cạnh hắn cung trang mỹ nhân. Dung mạo đem hơn là rực rỡ động lòng người. Một thân tươi đẹp màu đỏ rực. Để cho nàng xuyên đến. Ngược lại thành nàng tô điểm. Trương thần nghe một người bên cạnh nghị luận. Mới biết đối phương chính là Lưu Năng tỷ tỷ. Kỳ quý nhân. Nghĩ đến đi qua Nhạc Khê hết lòng chiếu cố sau đó là Lưu gia thành công sinh người thừa kế. Hơn nữa vì vậy mẫu bằng tử quý thuận lợi bước lên đô thành phu nhân hương đình. Trương thần thấp giọng với một bên vùi đầu khổ ăn Nhạc Khê đạo. Người đã từng gặp kỳ quý nhân chứ? Có muốn đi lên hay không làm lễ? Không cần, kỳ tỷ tỷ không có chút nào để ý những thứ kia lễ nghi phiền phức. Nhạc Khê không ngẩng đầu. Nàng phát hiện một cái biết điều đợi ở chỗ này biện pháp tốt. Đó chính là không ngừng ăn. Tiện đem miệng cho lấp kín. Tổng sẽ không ăn nhiều hơn cũng có tội chứ. Nghe nàng mà nói Trương thần nhíu mày. Hắn cũng không tin tưởng. Có khả năng tại trọng yếu như vậy trong ngày lễ. Thay thế đương triều hoàng hậu tham dự cung yến kỳ quý nhân. Sẽ là Nhạc Khê trong miệng hình dung như vậy bình dị gần gũi. Bất quá lại là tò mò. Hắn cũng không dám một mực nhìn chăm chú bên kia lấy nhìn. Quay đầu lại hướng chủ vị phía dưới nhìn. Đám hoàng tử kia đám công chúa bọn họ. Lần này ngược lại thấy rất nhiều. Trong đó còn có người quen cũ Tần Tử Phong cũng ở tại chỗ. Coi như thánh thượng rể hiền. Hắn mấy năm này nhưng là một bước lên mây. Mặc dù trong đó cũng không thiếu chính hắn cố gắng tiến thủ. Bất quá phò mã tầng này thân phận. Cũng tuyệt đối tại một ít thời khắc mấu chốt giúp hắn bận rộn. Đây là không thể mạt sát. Trương thần nhìn về phía hắn thời điểm. Tần Tử Phong cũng ở đây hướng Trương thần nhìn bên này tới. Hai người ánh mắt giao hội. Lẫn nhau nâng ly uống cạn. Lại cực kỳ ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Tần Tử Phong tâm tính thuần lương. Nhân phẩm hắn qua nhiều năm như thế. Cũng sớm đã lấy được Trương thần đồng ý. Bất quá ngại vì hắn nhạy cảm thân phận. Hai người ngược lại tại ngoài sáng lên cũng chẳng có bao nhiêu qua lại. Chỉ loại trừ ban đầu giao cho Trương thần đi kinh doanh cái kia nông trường. Bóng đêm đã chậm. Náo nhiệt cung yến cũng tấm màn rơi xuống. Theo rộn dịp đám người đi ra hoàng cung. Trương thần cảm giác mình giống như là trong giấc mộng giống như. Như vậy không chân thật. Cho đến nhìn đến đô thành trên đường phố quen thuộc cảnh vật. Mới chậm rãi trở lại thực tế. Đây là lại một năm trôi qua rồi a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.